Chương 1784, đính hôn lễ khúc nhạc dạo, 2. Mặc dù còn không có công bố thiên hạ, cũng đã là pháp luật sự thật thừa nhận vợ chồng. Ích ta rất kỳ quái, tất cả mọi người nghe không biết rõ. Thế nhưng là không trở ngại Tiêu Diêu Môn mấy người đều cảm thấy đính hôn lễ cùng sự thật vợ chồng hai cái này từ đặc biệt dễ nghe. Đế Minh Quyết thậm chí còn vì thế làm một đống lớn thiên tài địa bảo cho Ích Tà kiếm thôn phệ. Đẹp Ích Tà hạ quyết tâm, nhất định phải thông qua nhà hắn phú nhị đại tiểu chủ nhân, ôm chặt cha hắn đầu này của trụ. Lễ đính hôn tuyển tại Thương Lam giới Đan Dương Sơn Mạch biên giới một cái cực kỳ mỹ lệ sơn cốc. Sơn cốc này diện tích cực lớn, muốn dung nạp hơn vạn người đều tuyệt không phải vấn đề. Trên thực tế, Mộ Nhan đã đem cái này toàn bộ sơn cốc đều ra mua, chuẩn bị về sau làm Minh Viêm quân căn cứ một trong. Vì thế, nàng cơ hồ tiêu hết từ điền ra giành được tất cả tinh thạch, lại thiếu Vân Nhược Hàn bọn hắn một đống lớn nợ, mới miễn cưỡng góp đủ mua cái này mới Minh Viêm cốc một nửa tinh thạch. Mà đổi thành một nửa tinh thạch, tự nhiên là từ Đế Minh Quyết lấy ra. Ích Tà tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu chủ nhân, cha mẹ ngươi thật sự là quá tiền vệ, thế mà liên trước hôn nhân tổng cộng có bất động sản đều làm ra tới. Có thể thật không hổ là tiểu chủ nhân ngài mẫu thân ai, nhưng mà, để Ích Tà không tưởng tượng được là, cái này mới sắm đưa Minh Viêm Cốc, lại không phải là ghi tạc Mộ Nhan danh nghĩa, cũng không phải ghi tạc Đế Minh Quyết danh nghĩa, mà là ghi tạc Tiểu Bảo danh nghĩa. Tiểu Bảo cờ ơ mờ tới đại biểu cốc chủ thân phận ngọc bài chữ nhật điệp lúc, còn không có biểu tình gì. Mẫu thân luôn luôn đem đồ tốt nhất đều cho hắn, hắn sớm đã thành thói quen. Chỉ là hiện tại lại thêm một cái cha mà thôi. Tiểu Bảo sờ lấy ngọc bài, thầm nghĩ, muốn như thế nào mới có thể mau mau mạnh lên, mau mau lớn lên, thật sớm ngày đem đồ tốt nhất đều đưa cho mẫu thân cùng cha. Ích Tà thì là hạnh phúc muốn ngất đi, nguyên lai ngưu bức nhất là tiểu chủ nhân ngươi A bản kiếm linh thật sự là quá may mắn. Thế mà ôm một cái liền ôm như thế thô một cây kim đại thối. Ha ha ha, Mộ Nhan từ đã thêm đến 130 đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận bên trong đi tới, toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. 130 đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận, quả nhiên là thật là đáng sợ, nhớ tới tiểu sư thúc kia vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nghiên cứu kiếm trận trận bàn dáng vẻ, Mộ Nhan liền không nhịn được đánh cái run rẩy. Đúng lúc này, một con tay thon dài như ngọc, cầm một chén nước đưa tới trước mặt của nàng. Mộ Nhan ngẩng đầu một cái, đối đầu nhà mình tiểu sư thúc kia như chi lan ngọc thụ bản năng điên đảo thiên hạ chúng sinh mặt, thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nước. Bất quá uống thời điểm, nàng nhưng lại nhịn không được hồ nghi. Tiểu sư thúc làm sao đột nhiên đối nàng ôn nhu như vậy, sẽ không thật định đem đồ huyết kiếm trận thêm đến 150 đạo A không cần A nàng còn muốn còn sống tham gia cùng Đế Minh Quyết đính hôn lễ đâu. Mộ Nhan nơm nớp lo sợ uống xong một ngụm nước. Liền nghe Lạc Vân Tiêu chậm rãi nói, ta có chút chuyện cần phải làm, một hồi liền muốn rời đi. Mộ Nhan khẽ giật mình, tiểu sư thúc muốn đi ngươi muốn đi đâu? Nam nhân mật dáng dấp lông mi chậm rãi rủ xuống, che khuất con mắt quan mang, thanh âm thanh nhuận dễ nghe, lại mang theo một tia không mang, tìm người. Tìm cái kia, hắn đời này rốt cuộc không thể tìm tơ y người. Mộ Nhan khó được lộ ra không thôi thần sắc, tiểu sư thúc không đợi tham gia ta đính hôn lễ mới đi sao? Lạc Vân Tiêu dương mi mắt, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Cặp kia đen như mực trong con ngươi, phảng phất có cái gì nhộn nhạo yếu giật xuất lai, nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Tấu chương xong.